One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, lôi kéo hai vị hoàng đế. Không có người sẽ cảm thấy bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay là một kiện rất đáng được. Chuyện vui, khuất nhục, giống như là Kaido cùng Salad Linlan loại này kiêu ngạo cả đời quái vật thì càng là lại bởi vậy. Mà cảm giác được lớn lao Kaido lúc này liền đã tức giận đến tức sùi bọt mép. Trong tay Lang Nha Bổng đều nắm chặt. Hắn hận không thể hiện tại một gậy nện chết Reinhardt. Cái này hỗn đản đến cùng đem mình làm cái gì? Hoàn toàn không có một chút để ở trong mắt ý tứ. Uy, hỗn đản lão cha, ngươi muốn làm cái gì? Còn không có đợi Kaido làm cái gì? Yamato liền đã một cái cất bước ngăn tại Reinhardt trước mặt. Ngươi đừng quên vô luận dù nói thế nào đều là Ren cứu được ngươi. Thật là, Ren, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra? Bình thường không phải rất có thể nói sao? Làm sao hôm nay liền kéo bước? Yamato, nhìn thấy mình nuôi hơn 20 năm nữ nhi bây giờ vì Reinhardt không chút do dự cản ở trước mặt. Mình, Kaido càng là khí dựng râu trừng mắt. Cút ngay cho ta. Đây là ta cùng Reinhardt hỗn đản này ở giữa sự tình. Mới không cần. Yamato hừ nhẹ một tiếng. Vừa vặn mới vừa rồi cùng tích cái kia hỗn đản chiến đấu còn không có tận hứng. Nếu như ngươi muốn đối Ren xuất thủ. Vậy trước tiên qua cửa ải của ta a. Ngoặc kép, hỗn đản. Kaido khí ngực kịch liệt chập trùng không ngừng. Sớm biết sẽ dưỡng thành cái này quỷ bộ dáng. Còn không bằng lúc trước trực tiếp đem cái này chết nha đầu bóp chết tính toán. Được rồi, không cần đến như thế dương cung bạt kiếm. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Reinhardt giữ chặt Yamato tay đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Cười nói, với lại Yamato, về sau đối Kaido thái độ dịu dàng một chút đi. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng là cho ngươi sinh mệnh phụ thân. Cát. Yamato lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Mới không cần. Trừ phi chờ ngày nào ta đánh ngã hắn để nước Wano khai quốc. Quá khứ Kaido một mực lấy ý nguyện của mình đến ép buộc Yamato hành động. Mà bây giờ Yamato tuyệt không nguyện ý đáp lại Kaido chờ mong. Yamato những năm gần đây đúng là thay đổi rất nhiều. Nhưng là duy chỉ có lấy một cái mơ ước y nguyên chưa từng cải biến. Reinhardt mặc dù cho rằng nàng giấc mộng này có chút phê nhạt, nhưng là cũng không thèm để ý, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nàng muốn làm liền để nàng đi làm tốt, nha đầu chết tiệt kia. Kaido nắm đấm hiện tại xoa thật chặt, chỉ sợ nếu như không phải hiện tại Yamato cánh cứng cáp rồi. Với lại chính hắn tình trạng kiệt sức lời nói, hiện tại Lang Nha Bổng đã hướng phía Yamato đập tới. Tốt. Nhàm chán gia đình luân lý kịch liền đến nơi này đi. Salad Linlan y nguyên trầm mặt. Con mắt nhìn chòng chọc vào Reinhardt lão nương chỉ có một vấn đề. Ren, người đến cùng muốn làm gì? Không cần đến lo lắng. Linlan, Reinhardt cười nói. Từ lúc mới bắt đầu nhất, ta liền đã dặn dò qua Zephyr tiên sinh bọn hắn. Để bọn hắn cam đoan tốt Katakuri an toàn của bọn hắn. Ta từ lúc mới bắt đầu mục tiêu cũng chỉ có một, thúc đẩy bọn hắn cùng các ngươi tiến hành đàm phán, dùng hòa bình phương thức đến giải quyết lần này tranh chấp. Mặc dù ta đích thật là không ngờ rằng Kaido cũng sẽ tham dự vào. Reinhardt lại nhìn Kaido một chút, sau đó hắn tiếp tục nói, nhưng là may mắn, hiện tại kết quả không phải rất tốt sao? Tay phải hắn vừa nhấc, lúc trước luân phiên đại chiến bên trong không biết lan đến địa phương nào đi màu đỏ chót tảng. Đá chậm rãi từ vỡ vụn hòn đảo nơi hẻo lánh bay tới. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào chen người trước mặt. Tảng đá, dù sao cũng so cùng neo hải quân vì tranh một hơi chiến đấu quan trọng hơn a. Reinhardt nói như vậy. Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng. Đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Người hỗn đản này đem chúng ta khi tiểu hài tử lừa gạt a. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này táo ngọt ngọt độ nhưng xa so với cái kia một gậy mang đến đau đớn muốn nồng đậm nhiều. Hắn ngược lại là vừa nghe đến tảng đá tin tức về sau. liền hoàn toàn không tiếp tục đi tìm Neo Hải Quân hào hứng. Mụ mụ mụ mụ. Salut Linlan đột nhiên triển lộ tiếu dung. Katakuri, chuyện của bọn hắn trước hết để qua một bên đi thôi Ren. Ngươi vẫn không trả lời lão nương. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Neo Hải Quân tồn tại ý nghĩa là cái gì? Lão nương hiện tại càng tò mò hơn là chuyện này. Ngươi đến cùng muốn dùng bọn hắn đến làm chuyện gì? Lúc này hẳn là cảm thán một câu. Thật không hổ là Salut Linlan sao? Reinhardt cười nói. Cũng không có gì lớn. Chỉ là muốn đổi một cái càng thêm thân cận chính phủ mà thôi. Converter Miss Dax, thương nhân nha. Cuối cùng muốn một cái càng thêm đáng tin an ổn hoàn cảnh. Mụ mụ mụ mụ. Thật sự là một mặt bình tĩnh nói ra phi thường khó lường lời nói Aren. Salut Linlan ha ha cười to. Ngươi cái tên này dã tâm. So với chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều hơn. Cái này chúng ta là chỉ nàng mình còn có Kaido. Vô luận lại thế nào nói khoác. Cái gọi là vua hải tặc cũng bất quá là hải tặc đầu lĩnh mà thôi. Cho dù là tìm được cái kia một tòa trong truyền thuyết Raptel. Lấy được cũng bất quá là thanh danh cùng tài mà thôi. Trên thực tế đối với cái thế giới này mà nói ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng to lớn. Nhưng là Reinhardt chỗ làm sự tình. Coi như hoàn toàn khác nhau. Hắn muốn triệt để phá vỡ cái thế giới này. Mụ mụ mụ mụ. Lão nương đối kế hoạch của ngươi cảm thấy rất hứng thú a. Ren. Salut Linlan thấp giọng cười. Có thể hay không để cho lão nương cũng tham dự vào đâu. Cũng không phải khó khăn gì sự tình. Bằng hữu của ta. Reinhardt cười nói. Bằng hữu lực lượng. Ta muốn vô luận là ai cũng sẽ không ngại nhiều. Cho nên. Hắn nhìn về phía một mực trầm mặt Kaido. Kaido. Ngươi là có hay không cũng muốn tham dự trong đó đâu. Kaido sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nói như vậy. Lão tử cần nỗ lực cái gì? Lão tử có thể có được cái gì? Cái này kêu là chuyên nghiệp. Gia hỏa này thật là tương đương mâu thuẫn. Reinhardt cười nói. Liên quan tới chuyện này lời nói. Chúng ta có thể hào hào trò chuyện chút. Đem Kaido cùng Salut Linlan cũng lôi kéo đến Neo Hải. Quân bên này trận doanh đến. Đây thật ra là Reinhardt lâm thời khởi ý. Neo Hải quân trên danh nghĩa là vì lật đổ chính phủ thế giới giải phóng toàn bộ biển cả chính. Nghĩa quân đội. Nhưng là trên thực tế ngoại trừ Zephyr tiên sinh bọn hắn cái kia một nhóm nhỏ người bên ngoài. Toàn bộ Neo Hải quân nhưng thật ra là Reinhardt cùng hắn rất nhiều các bằng hữu nói chấp vá đi ra. Một chi quân đội, Kaido cùng Salut Linlan cũng tham gia một tay chưa chắc không thể. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Chính là đạo lý như vậy. Tin tưởng Zephyr tiên sinh bên kia cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng. Dù sao. Nếu như hai cái này tứ hoàng thuyền hải tặc cũng đổ hướng bọn hắn mà nói. Thế giới mới liền đã tất cả nằm trong lòng bàn tay tại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.